Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569. Chương 569. Lai lịch của Trương Phàm. Đường Trương Phàm bọn họ bên kia thương nghị lấy chuyện ngày hôm nay. Bên kia, Hà Hiệp đã đi tới phía trước núi một tòa trong trạch tử. Chỗ này tòa nhà, so với Hà Hiệp sân nhỏ, muốn rộng lớn hơn nhiều. Chỉ là bên trong phòng ốc, tất cả lớn nhỏ liền có hơn 10. Hơn nữa lắp đặt thiết bị có cũng so với Hà Hiệp muốn thể diện nhiều lắm. Trong phòng có hơn 10 các đệ tử đang gõ quét, tưới hoa, rửa sạch quần áo. Chỗ này tòa nhà chính là ngoại môn tổng quản sự, Béo sư huynh chỗ ở. Từ luật trình độ nào đó mà nói, Béo sư huynh so với tuyệt đại đa số nội môn đệ tử đãi ngộ còn tốt hơn. Hà Hiệp đi đến trong trạch tử, Béo sư huynh cũng không có tại. Hà Hiệp chỉ có thể trong phòng khách chờ. Những đi qua đó cửa phòng khách các đệ tử, thấy được Hà Hiệp má trái thượng đều là huyết, cả đám đều rất là ngạc nhiên. Bọn họ cũng đều biết, Hà Hiệp trường quản lấy phía sau núi vườn rau. Ngày bình thường liên thích tại những vườn rau đó các đệ tử trên đầu làm mưa làm gió. Chỉ có hắn khi dễ người khác, ai dám khi dễ hắn. Hôm nay lại bị mang thành bộ dạng này bộ dáng, xem ra là đụng phải cây gỗ cứng a. Hà Hiệp cũng không có xử lý thương thế của hắn, cứ như vậy chờ cho Béo sư huynh nhìn. Sau nửa giờ, Béo sư huynh mới lảo đảo mà từ đại môn loáng đi vào. Hà Hiệp nhất thời như thấy cha ruột đồng dạng, ủy khuất có nước mắt ở trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Bàng sư huynh, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Béo sư huynh họ Bàng, kêu Bàng Tử, bởi vì quá béo, cho nên rất nhiều người sau lưng gọi hắn mập mạp. Dần dần, rất nhiều đệ tử tại hắn ở trước mặt cũng đều gọi hắn Béo sư huynh. Đương nhiên, chỉ có nội môn những cái kia cao hơn địa vị hắn đệ tử dám đảm đương lấy hắn mặt kêu Béo sư huynh. Ngoại môn các đệ tử đều xem như hắn thuộc hạ, tự nhiên không dám như vậy kêu. Mập mạp nhìn thấy Hà Hiệp bộ dạng này bộ dáng, cũng lại càng hoảng sợ. Bà mẹ nó, Hà Hiệp, người này đại di mụ tới thời điểm chưa đi cửa chính con a. Ha ha ha ha. Hà Hiệp tuy bị giễu cợt, nhưng không dám chút nào phẫn nộ, chỉ có thể ủy khuất nói, "Bàng sư huynh, người nhất định phải vì ta làm chủ a. Ta bị người đánh, bị người khi dễ, nói nghe một chút." Mập mạp đang rảnh rỗi e rằng trò chuyện, quyền cho là nghe chuyện cười giải buồn. Hà Hiệp như cũ mang theo khóc nức nở, than thở khóc lóc kể lể nói. Hôm nay không phải là mùng một nha, nên là cấp cho đá năng lượng thời gian. Ta cho phía sau núi vườn rau những đệ tử kia phát đá năng lượng thời điểm. Cái kia mới tới Trương Phàm, lại ngại phát đá năng lượng quá ít. Trước mặt mọi người nháo sự, ta để ta thuộc hạ mấy cái đệ tử ngăn lại hắn. Không nghĩ tới hắn hung tính quá, lại đem mấy cái đệ tử đều đánh thành trọng thương, lại càng là ngay cả ta đều không buông tha. Ngươi xem một chút, lỗ tai của ta chính là bị hắn cho xé nát. Hà sư huynh, tiểu tử này như vậy cuồng, nếu không giáo huấn một chút hắn, về sau còn có ai hội nghe lời ngươi? Dừng lại, mập mạp đưa tay ngăn lại hắn. Hắn là nhằm vào ngươi, cũng không phải là nhằm vào ta. Không nên cường hành cầm ta kéo đến cùng ngươi cùng một trận chiến tuyến. Hơn nữa ngươi cái tên này 10 câu lời có cửu câu nửa cũng không đáng tin cậy. Nhất định cầm sự tình thêm mắm thêm muối a. Hà Hiệp nghe xong, vội vàng nói, Bàng sư huynh quả nhiên sáng mắt sáng lòng, nhìn rõ mọi việc, ta xác thực thêm ít đồ. Bất quá tiểu tử kia đánh ta cùng đó của ta 10 cái dưới tay lại là thật sự. Ngươi xem một chút, ta lỗ tay này, đều nhanh mất. Mập mạp cười nói, mất, ta xem ngươi là đáng đời. Hắn sở dĩ nháo sự, là không phải là bởi vì ngươi lại cắt xén nhân ra đá năng lượng sao? Nói thật, Bằng không việc này ta liền mặc kệ. Hà Hiệp liên tục gật đầu, nói, vâng, ta không có cho hắn đá năng lượng, cho cái khác gánh nước đệ tử đều phát 3 miếng đá năng lượng. Thế nhưng là đây là bởi vì tiểu tử này vừa tới. 1 tháng gánh nước liền chưa từng có đạt tiêu chuẩn qua. Một người phạm sai lầm, những người khác cùng tội, cho nên ta mới khấu trừ đó à. Được rồi, được rồi, được rồi. Mập mạp hiển lộ có chút không kiên nhẫn, ta nói qua bao nhiêu lần, không nên hơi một tí liền cắt xén năng lượng của bọn hắn thạch. Hơn nữa cho dù cắt xén, cũng không muốn quá ác. Ngươi lại là ó, mới tới đệ tử vốn cũng liền 2 mai đá năng lượng. Ngươi cấp nhân toàn bộ khấu trừ, đệ tử cũ 5 miếng đá năng lượng, ngươi trực tiếp liền khấu trừ mất 40%. Con mẹ nhà ngươi còn là người sao? Hà Hiệp nghe xong lời này, nội tâm đã sớm mắng lên. Ta không phải người, so với ngươi còn kém xa lắm. Ta cũng chính là cách thượng 2-3 tháng mới khấu trừ 1 lần. Hơn nữa 1 lần cũng liền khấu trừ hơn 10-20 mấy người đá năng lượng. Tối đa cũng liền có thể đạt được chừng 100 mai. Ngươi thế nhưng là nguyệt nguyệt đều khấu trừ a. Ngoại môn 3 vạn đệ tử, người mỗi tháng đều muốn từ mỗi người chỗ đó khấu trừ 1 mai. 1 tháng chính là 3 vạn mai đá năng lượng. Ai càng không phải là người. Mẹ nó tại lão tử trước mặt giả bộ làm người tốt. Còn muốn điểm mặt không? Đương nhiên, đây chỉ là gì trong lòng Hiệp. Biểu hiện ra, hắn tự nhiên là một bộ đánh muốn chịu đựng, mắng muốn nghe lấy bộ dáng. Bàng sư huynh, trên một chút này ta xác thực không đúng, thế nhưng là ta đương trường liền đem đá năng lượng bổ túc cho bọn họ. Không nghĩ tới tiểu tử này trong miệng trả lại hùng hùng hổ hổ. Ta thuộc hạ người nhìn không được, nói hắn 2 câu, tiểu tử này liền hung tính quá, đem bọn họ đều đả thương, người của ta bị đả thương, ta tự nhiên muốn thay bọn họ nói chuyện. Kết quả còn chưa nói 2 câu, tiểu tử kia rồi hướng ta vung tay đánh nhau, ta lỗ tay này chỉ sợ là giữ không được. Được rồi, được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này khóc sướt mướt, cùng cái đàn bà nhi tựa như, chuyện này coi như là không đúng của ngươi, lão tử cũng phải quản quản, cũng không thể để cho những đệ tử kia cảm thấy chúng ta những cái này quản sự nhi dễ khi dễ. Đa tạ bàng sư huynh, đa tạ bàng sư huynh. Bàng sư huynh, vậy là ngươi định xử lý như thế nào tiểu tử kia? Nếu không liền trực tiếp đem hắn đuổi ra sơn môn, dù sao hắn mới tới, cũng không có đăng ký tạo sách, cho dù đem hắn đuổi ra, cũng không có ai sẽ quan tâm hắn. Mập mạp đầu óc rất linh quang, nhất nhãn liền khám phá Hà Hiệp ý đồ. Chúng ta trường sinh môn cấm đồng môn tương tàn, cho nên bên trong môn ngươi không dám giết hắn, đều ta đem hắn đuổi ra trường sinh môn, khi đó ngươi muốn đánh muốn giết, chi bằng tùy ý, đúng không? Hắc hắc, Hà Hiệp cười mỉa 2 tiếng, nói, bằng sư huynh tuệ nhãn, quả nhiên cái gì đều giấu giếm không ngừng ngươi, ta đúng là nghĩ như vậy, tiểu tử kia cầm ta đánh thành như vậy. Ta cho dù không giết chết hắn, cũng phải làm cho tàn hắn. Bằng không thì người khác đều đã cho ta Hà Hiệp là dễ khi dễ. Mập mạp khoát tay, được rồi, làm người lưu lại nhất tuyến. Ngày sau hảo gặp nhau. Hơn nữa hắn là Liễu Vô Hư tự mình tiến cử cửa. Thật muốn đem hắn đuổi ra sơn môn. Liễu Vô Hư vạn nhất lại hỏi tới, ngươi để ta như thế nào cùng hắn giao cho. Hà Hiệp nghe xong, không khỏi sững sờ, lông mày chặt chẽ nhíu lại, dĩ nhiên là Liễu Vô Hư tự mình tiến cử cửa. Móa, Liễu Vô Hư là nội môn đệ tử, hơn nữa là nội môn bên trong danh vọng vẫn còn tương đối cao đệ tử. Nếu là đem hắn mang người tới đuổi xuống núi, kia thật là có điểm phiền toái. Nghĩ chỉ chốc lát, Hà Hiệp nói, vậy cũng không thể dễ tha hắn. Cái này tự nhiên, ta cuối cùng có vì ngươi làm chủ không phải sao? Dù cho ngươi tiểu tử này không đúng, Hà Hiệp cười hắc hắc, nói, còn là bàng sư huynh thông cảm thuộc hạ, ta chỗ này trước tạ ơn bàng sư huynh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.